Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 128 thêm điểm. Bản thân thôn phệ, thứ nguyên túi dạ dày có khả năng nuốt chửng người sử dụng bản thân. Nuốt chửng sau tại thế giới hiện thực biến mất, trở về lúc vị trí không thay đổi. Cực hạn phóng thích, duy nhất một lần sắp sửa nguyên túi dạ dày bên trong tất cả vật chất phóng xuất ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nắm tóc, bắt đầu suy tư hai loại khác nhau thêm điểm ưu khuyết. Bản thân thôn phệ, cái kia chính là đem chính mình đặt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Độc lập với thế giới hiện thực bên ngoài, này bằng với là một cái vô địch phòng ngự kỹ năng A. Cực hạn phóng thích liền ngược lại, thứ nguyên túi dạ dày có khả năng không ngừng góp nhặt vật chất. Mỗi ngày 3 tấn, 10 ngày liền là 30 tấn. Một hơi phun ra, xem như rất mạnh công kích. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Hai cái phương hướng đều rất lợi hại. Thế nhưng cùng so sánh hắn càng có khuynh hướng bản thân thôn phệ tuyệt đối phòng ngự. Dù sao thế giới hiện thực bên trong, vẫn là giữ được cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Về phần một hơi phóng xuất ra mấy tấn mấy chục tấn thậm chí mấy trăm tấn vật chất phá hư, hắn có vẻ như cũng không quá cần. Đặc biệt là thành thị bên trong tạo thành loại công kích này. Ảnh hưởng quá rộng. Phá hư quá lớn, càng không biết muốn đả thương kịp bao nhiêu vô tội. Thế là Triệu Diệu trực tiếp tuyển định bản thân thôn phệ. Thêm xong kỹ năng về sau, chính hắn liền không kịp chờ đợi nếm thử lên. Liền thấy chính mình cả người tựa như trượt vào một cái không gian tạo thành vòng xoáy bên trong. Trực tiếp ngã vào không hình vòng xoáy bên trong, biến mất trong không khí. Xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt, là một vùng tăm tối. Trong không khí chỉ có một chút hào quang nhỏ yếu, cũng không biết là cái gì phát ra tới, khiến cho hắn có thể trông thấy chu vi tình huống. Ngay tại này một vùng tăm tối trong hư vô, đủ loại ở không, rác rưởi, thậm chí còn có lốp xe, túi nhựa, xi măng, tấm gạch chờ đủ loại đồ vật bay tới bay lui. Tất cả đều là môi cầu đi qua thôn phệ đồ vật. Triệu Diệu hít một hơi, thầm nghĩ trong lòng, áp lực. Không khí cái gì đều rất bình thường. Là bởi vì nuốt chửng thời điểm đem không khí cũng hút vào sao? Vẫn là cái không gian này bản thân cứ như vậy. Ngẩng đầu nhìn, cúi đầu nhìn một chút. Cũng không biết cái này thứ nguyên túi dạ dày đến cùng là bao lớn. Triệu Diệu ở lại một hồi. Phát hiện muốn tại đây mảnh trôi nổi trong không gian di động cũng hết sức phiền phức. Học bơi lội bộ dáng bơi hơn 10 giây. Tựa hồ cũng liền di động vài mét, dứt khoát từ bỏ đo đạc cái này thứ nguyên túi dạ dày lớn nhỏ. Làm tuyệt đối phòng ngự địa điểm, đây cũng là một cái chỗ tránh nạn đi. Triệu Diệu sờ lên đầu nghĩ đến, tiếp xuống hẳn là đem trong này rác rưởi đều dọn dẹp một chút. Mang một ít đèn pin, đồ ăn cái gì tới. Lo lắng dưỡng khí không đủ, lại ăn nhiều một chút không khí tiến đến. Dù sao siêu năng lực chiến đấu quá mức hung hiểm, cho dù có 6 giây ngưng động thời gian cùng thời không nhiễu sóng trọng sinh năng lực, cũng không thể cam đoan tuyệt đối vô địch. Thế nhưng hiện tại tăng thêm bản thân thôn phệ năng lực, coi như bị người ám toán, cũng có thể sau khi sống lại trốn vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Chỉ cần thức ăn nước uống sung túc, tránh cái mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, liền xem như lợi hại hơn nữa sứ đồ muốn giết chết hắn, đó cũng là vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền càng phát cảm thấy mình chọn đúng rồi. Đáng tiếc, ở đây giống như cũng không đủ trọng lực. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến làm sao đem bên này chế tạo thành chỗ tránh nạn trình tự. Một tháng kinh doanh không có uổng phí. Hôm nay hoàn thành Elizabeth cùng môi cầu thăng cấp về sau, Triệu Diệu chiến lực lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Hắn tiếp xuống thì là tìm được môi cầu cùng Elizabeth. Điểm đừng nói cho các nàng liên quan tới năng lực lên tăng lên. Dù sao hắn cũng không thể cam đoan chính mình thời thời khắc khắc có thể ở tại siêu năng mèo bên người. Cho nên muốn để bọn hắn hiểu rõ chính mình sau khi tăng lên năng lực, miễn cho đơn độc thời điểm chiến đấu không phát huy ra vốn có thực lực mà chiến bại. nhìn xem chính mình nếm thử năng lực chính mình mới tăng lên Elizabeth cùng môi cầu. Một bên Viên Viên có chút hâm mộ nói ra, Triệu Diệu, có thể hay không đem năng lực của ta cũng tăng lên một chút. Người à, Triệu Diệu có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Có được Elizabeth thao túng ngũ giác ảo giác năng lực về sau, hắn đối với Viên Viên ẩn thân năng lực nhu cầu liền thấp hơn. Coi như về sau bốc thăng cấp, chỉ sợ cũng không quá sẽ xem xét Viên Viên. Triệu Diệu ngồi xổm xuống, vuốt vuốt Viên Viên cái cằm, nhìn xem cái sau nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng nói ra, Viên Viên a, ngươi không cần năng lực quá mạnh. A, chấm ngoặc kép. Viên Viên ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi không phải không ưa thích chiến đấu sao? Vậy liền hảo hảo trốn ở phía sau của chúng ta, mãi đến thế gian không còn có chiến đấu mới thôi. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu. Chúng ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, thẳng cho đến lúc đó. Thật đát, thấy Viên Viên cảm động bộ dáng, Triệu Diệu trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, này ngốc mèo giống như thật tin. Hừ, Viên Viên hồn nhiên biểu lộ phía dưới, nhưng trong lòng thì chửi bậy nói. Coi ta là một tháng ấu mèo sao? Hừ, xem ra vẫn là phải tìm một cơ hội chạy trốn. Lại nói cứu vớt tiểu tổ tựa hồ cũng chiêu mộ mấy cái người mới. Có lẽ có khả năng tìm một cơ hội nếm thử hạ. Triệu Diệu nhìn một chút Viên Viên, lo lắng trong lòng đối phương còn có bất mãn. Đột nhiên nghĩ đến chính mình mới lấy được ngũ giác huyễn thuật. Lập tức cười một cái nói, đừng uể oải ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, ta ban thưởng ăn chút gì cho ngươi. Viên Viên thuận miệng đáp ứng, trong lòng kỳ thật hoàn toàn không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Dù sao lại là những vật kia đi, lương khô, ẩm ướt lương, đồ hộp, đông lạnh làm cái gì. Viên Viên bất đắc dĩ nằm dạp trên mặt đất, song mắt đóng lại, hồi tưởng lại đi qua ăn thức ăn mùi vị, thật nghĩ ăn gà rán a. Bên ngoài xốp giòn trong mềm, tràn đầy hương khí, miệng vừa hạ xuống, thịt gà nước đều tại trong miệng nổ tung lên. Còn có phía ngoài xốp giòn ra theo răng nhấm nuốt bộc phát ra ngon mùi vị. Ân, chính là cái này mùi thơm. Hồi ức trước kia Viên Viên đột nhiên ngẩn người. Hắn vậy mà ngửi thấy gà rán mùi vị. Viên Viên lập tức mở to mắt đứng lên. Liền thấy Triệu Diệu bưng một cái chậu chậm rãi hướng về phía hắn đi tới. Mà ăn trong chậu đang để đó 3 khối gà rán. Mỗi một khối gà rán lên đều nổ bắn ra màu vàng ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Đập vào mặt mùi thơm tràn ngập hắn trong lỗ mũi mỗi một cái cảm giác tế bào. Tựa hồ muốn thân thể của hắn đều triệt để nổ tung. Nổ, gà rán, chấm ngoặc kép, Viên Viên run rẩy thân thể. Có chút không thể tin thấy Triệu Diệu đem này một bàn gà rán bưng đến trước mặt hắn. Chuyện này, đây là cho ta sao? Triệu Diệu nhẹ gật đầu cười nói. Gần nhất biểu hiện rất không tệ a. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Viên Viên hé miệng, cẩn thận từng ly từng tí cắn xuống một miếng gà rán. Cảm thụ được xốp giòn ra. Nước thịt tại trong miệng của mình tỏa ra. Ánh mắt lộ ra một tia say mê vẻ mặt. Cảm giác mình tựa như là lên tới thiên đường. Tựa hồ có oanh một tiếng tại trong đầu của hắn nổ tung. Viên Viên cảm giác mình tựa như là phiêu đãng đến vô số nước thịt trong hải dương. Quá, ăn quá ngon, ta theo chưa ăn qua ăn ngon như vậy gà rán. Tại sao phải cho ta ăn ăn ngon như vậy? Gà rán, nếu như về sau không cho ta ăn làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt Viên Viên cảm động ăn đồ ăn cho mèo. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Không tệ, không tệ, hoàn mỹ huyễn thuật quả nhiên mạnh mẽ. Bất luận khứu giác, xúc giác vẫn là vị giác đều là gà rán cảm giác. Vậy liền coi như ăn đến là cướp, cũng sẽ cho là mình ăn chính là gà rán. Hiện tại khiến cho hắn ăn đồ ăn cho mèo ăn ra gà rán cảm giác. Càng là một bữa ăn sáng, Viên Viên một bên ăn, một bên ở trong lòng cảm động nói. Triệu Diệu, ngươi đối ta quá tốt rồi. Chút lòng thành, Viên Viên chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi tuần đều có thể cho ngươi ăn một lần gà rán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối.